Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời. Chương 17, ghen. Gocchuyenaudio.com. Huỳnh Hằng nghe Võ Ngọc nói như vậy cũng khá ngạc nhiên, vốn bản thân cô chỉ nghĩ họ là đang yêu nhau chứ không ngờ tới hai người đã kết hôn. Anh nghe thấy được lời cô vợ nhỏ của mình thừa nhận anh là chồng cô mà không khỏi vui sướng, cánh tay liền ôm lấy eo cô mà nói. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ còn chờ ngày làm lễ nữa là xong. Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng. Gương mặt Huỳnh Hằng trở nên méo mó không còn tự nhiên nhìn hai người. Cái gì mà đám cưới? Tôi đã nghe gì đâu? Cô nhìn anh đôi mắt ngơ ngác, muốn dành cho em bất ngờ. Anh cười cười cọ mặt mình vào vai cô. Bữa tiệc cũng kết thúc, anh trai cô cũng đưa Huỳnh Hằng về nhà, cha cô và ba anh đều được hai vị phu nhân diều về phòng chăm sóc nghỉ ngơi. Chỉ có mỗi anh muốn cô ở lại. Có chuyện gì sao? Mọi người đã về phòng hết rồi. Tôi cũng rất mệt muốn được nghỉ ngơi. Cô nói rồi giơ hai tay lên làm giọng uể oải nói. Khi nãy là em ghen. Anh nhìn cô hỏi, cái gì mà ghen, tôi làm gì có, cô chối cãi, anh lại nhìn cô lần này ánh mắt có chút hoài nghi hỏi lại. Em thật sự là không có ghen, cô mạnh miệng mà trả lời anh, thật, anh cười cười rồi nói. Khi nãy thay vì thừa nhận tôi là bạn trai em thì em lại tự nói với mọi người tôi chính là chồng em. Vẻ mặt vô cùng đắc ý, chuyện này, đây cũng không phải lần đầu tôi nhận anh làm chồng mà. Cô phản bác lời anh. Thật ra khi nãy lúc nhìn thấy Huỳnh Hằng liếc mắt đưa tình với anh, trong lòng cô truyền đến một loại cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ muốn cho người phụ nữ đó một bạt tay vì cái tội cứ nhìn chồng bà. Cũng chả biết như nào khi nghe cô ta nói anh là bạn trai cô thì bản thân lại thấy không vui mà đi nói anh là chồng cô. Em là đã thích tôi rồi sao? Yên tâm tôi cho phép em, tôi cần anh cho phép à? Cô liếc anh một cái rồi trở về phòng. Nếu cứ ở đó mà đòi co với anh thì không biết anh sẽ còn nói ra được những lời gì khiến cô đỏ mặt tía tai nữa. Trong phòng cô, em đi tắm trước đi. Anh bước vào rồi nói với cô, không cần một lát tôi sẽ tắm sau hay là anh cứ tắm trước đi. Cô từ chối, cũng không vấn đề gì. Chúng ta tắm chung vậy. Anh nói rồi tiến lại gần cô hơn. Cô hốt hoảng mà ngồi dậy chạy nhanh vào nhà tắm. Cô thật sự sợ hãi mỗi lần anh nói chúng ta tắm chung đi của anh. Một tuần dưỡng thương ở biệt thự Đào Viên cũng đủ để cô nhận thấy con người anh nó nguy hiểm cỡ nào. Một lần nọ khi cái chân của Võ Ngọc vẫn còn đau nên việc tắm rửa cũng trở nên khó khăn hơn, vì thế cô mới nhờ anh giúp đỡ, chỉ không ngờ rằng khi ấy cô là tự dâng mở lên miệng mèo. Anh không hề an phận mà tắm cho cô, cứ hết sờ mó chỗ này tôi lại mò mẫm chỗ kia, cứ như vậy cả buổi mà cả hai vẫn chưa tắm xong. Cô liền tức giận mà đánh anh một cái, thế là cả đêm hôm đó anh hành cô đến sáng. Võ Ngọc sau khi tắm xong cũng thay bộ quần áo ngủ hình Hello Kitty vô cùng dễ thương vì đã lâu rồi cô mới mặc lại. Một phần là do ở biệt thự Đào Viên những kiểu quần áo ngủ như này của cô đều bị anh thay bằng váy ngủ 2 giây nhìn rất quyến rũ. Nhìn cô bước ra khỏi nhà tắm mà trên tóc thì vẫn còn chưa khô, anh liền đi tìm máy để sấy tóc cho cô. Lần sau không được gọi đầu vào ban đêm nữa, rất dễ cảm lạnh. Anh lào bào chét cô, tay thì tự nhiên mà vuốt mái tóc mềm mượt ấy. Tôi biết rồi, Võ Ngọc ngồi im lặng cho anh sấy tóc giúp mình, bàn tay vừa thô vừa to của anh cứ như thế chạm nhẹ vào da đầu cô rất thoải mái. Anh nhìn trong gương thấy được biểu cảm hưởng thụ của cô mà trong lòng vui vẻ. Em rất thích như vậy, gocchuyenaudio.com, cô ưm một tiếng rồi tiếp tục ngồi đó cho anh làm việc trên tóc mình. Khoảng 10 phút sau thì tóc cô cũng đã khô rồi nên cô quay lại giường nằm nghỉ, còn anh thì chuẩn bị đồ đi tắm. Anh bước vào phòng tắm rồi xả nước, còn cô thì nằm trên giường nghe được tiếng nước chảy, bỗng trong đầu lại xuất hiện một hình ảnh khiến cô đỏ hết cả mặt, ngay cả hai lỗ tai cũng không tránh khỏi. Hình ảnh một nam nhân không quần áo, thân hình nóng bỏng đứng dưới vòi sen cho dòng nước chảy dài xuống cơ thể. Ôi mẹ ơi, đang suy nghĩ thì bên tai vang lên một tiếng. Cạch, cánh cửa phòng tắm mở ra, hiện ngay trước mắt cô là hình ảnh một người đàn ông tuấn mỹ, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông để lộ ra vùng cơ bụng săn chắc, phía ngực anh còn động lại vài giọt nước, nhìn chỉ muốn nhào đến mà cắn một cái. Anh nhìn thấy được ánh mắt cô là đang dán trên người mình nhìn không chớp mắt. Anh thấy thế liền đi đến cạnh giường cầm lấy cánh tay cô đặt ngay trên ngực anh rồi hỏi. Em rất thích, cô gật gật đầu rồi nói. Sờ rất đã, vừa nói cái tay còn bóp lên ngực anh mấy cái, ôi thật là săn chắc. Chỉ một câu nói của cô mà làm cho anh không thể kiềm chế nổi. Anh đi về phía cửa phòng rồi khóa chốt lại, sau đó tiến về phía giường mà đi. Cô nhận ra được sự nguy hiểm liền có ý muốn né tránh. Anh muốn làm gì? Cô sợ hãi lấy chăn quấn lên người. Một chút em sẽ biết cách chương.